1246, trung cực lực lượng. Andy hư lập không trung, vô số quang điểm vờn quanh thân thể đang xoay tròn, dường như hợp thành một cái ngân hà mênh mông vũ trụ, cùng bầu trời tinh thần dạ không hòa lẫn. Nay cổ không biết tên lực lượng, cũng không phải khi trước tuyệt đối lĩnh vực, cũng không phải để thăng cảnh giới sau trung cực lực lượng, cường độ thậm chí dường như không bằng cái kia lượng chủng có thể tăng phúc kỹ năng có thế tôn nở thương đặc thù lực lượng. Nhưng mà, có thể cảm giác được là, loại lực lượng này làm cho một loại vô cùng vô tận, vô cùng lớn cảm giác, dường như vũ trụ một dạng lớn giả mạ tổ mênh mông như cũ dùng sức công kích Mai Shizanu ái lưu húc, trên nó không khỏi chạy xuống một viên đại hát tích, Andy ở trong mắt hắn lúc đầu không tính là, lần trước bạo phát vậy tăng lên cảnh giới, để hắn cảm thấy không tốt lắm, hiện tại cư nhiên lần nữa để thăng cảnh giới quyền hoàng cách đấu ra lại không phải thánh đấu sĩ, ý chí có nhiều đại lực. Lượng liên lớn bấy nhiêu, Andy lại tới hai lần bạo phát một dạng tiến giai. Đặc biệt lần này, tán phát không biết tên lực lượng, để hắn trong lòng dâng lên một cỗ dường như đối mặt thế giới kịch bên trong, một ít đặc biệt cường đại sinh vật tựa như nguy cơ. Vẹm đệ mòn có thể ủng có loại này lực lượng sao? Lưu Húc ánh mắt hơi khác thường, đối phương đây là bật ổ tổ A, liên tục đề thăng cảnh giới đây chính là nhân vật chính mới có đãi ngộ A. Đi chết đi Andy hai mắt huyết hồng, lưu chuyển thân nhân vũ trụ ảo giác đã tán đi, trên bầu trời ngôi sao cũng giấu, khôi phục lại nguyên bản mờ tối trạng vạng cảnh sắc, chỉ có cái loại này như vũ trụ thâm thúy khí tức, còn rõ ràng ẩn chứa trong cơ thể hắn. Hấp thu quảng khu vực trong phạm vi tự nhiên năng lượng cho mình sử dụng dùng tu chân lại nói là điều động thiên địa nguyên khí. Lưu Húc đối với năng lượng phi thường mẫn hám, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, vùng không gian này bên trong các loại tản mát năng lượng, giang hà vào biển vậy dồn dập hướng Andy hội tụ đi. Andy huyền phù trên mặt đất 1 mét chỗ, sắc mặt bình tĩnh, con mắt là một loại khát máu hồng sắc, song khai huy động chuyển ra một cái thái cực một dạng hình tròn, dường như thiên thủ quan âm vậy, để lại từng cây một cánh tay hư ảnh. Chu vi hội tụ tự nhiên năng lượng, ở cơ mai trong hai tay hội tụ, áp xúc thành một viên thiên địa nguyên khí cương cầu, có thể tưởng tượng được, cái này điều động phạm vi lớn thiên địa nguyên khí, áp xúc ngưng tụ ra một kích đánh vào trên người địch nhân, có thể sản sinh lực phá hoại đáng sợ cỡ nào áo nghĩa, phi tưởng lưu tinh quyền một kích tối hậu, lưu tinh bạo nổ theo hai tay đẩy ra, một cỗ lam bạch sắc áp xúc cương cầu, hóa thành một đạo rừng rực chói mắt cương khí chùm tia sáng đánh ra. Áp xúc năng lượng bạo liệt trình độ không gì so nổi. Tản mát ra một cổ hủy diệt một dạng khí tức, có thể tưởng tượng được, dù cho phía trước là một ngọn núi cũng đủ để đánh ra một hang núi. Lưu Húc tay trái ôm Mai Shizanu ải, để cho nàng lấy một loại đi tiểu một chút một dạng tư thế treo trên người mình, cả người tựa như bay lên không hỏa tiễn, cấp tốc xông lên trên cao. Đột nhiên bay lên trời, Andy lợi dụng cái loại này không biết tên lực lượng, dẫn động thiên địa nguyên khí phát ra lưu tinh bạo nổ uy lực lại lớn, trùng kích mặt lại quảng, cũng không khả năng bắn trúng mục tiêu. Lam năng lượng màu trắng chùm tia sáng, bay vụt ra xa mấy chục thước phía sau mệnh trung một tòa cao ốc. Chỉ thấy bị quang mang đánh tường, trực tiếp nổ thành vô số toái thạch cùng bụi bậm, theo mãnh liệt khí lưu phun khuếch tán, bao trùm chu vi hơn 1000 thước vuông mặt đất mang theo Mai Shizanu ái bay lên mấy trăm thước cao giữa không trung phía sau, thân thể trần truồng Lưu Húc hướng xa xa xuống phi, chuẩn bị lách người. Andy ở phía dưới đi theo liều mạng chân phát chạy như điên, truy đuổi chừng mấy dặm đường, nhưng mà hắn không biết phi hành. Tốc độ chạy trốn cũng vô pháp cùng Lưu Húc tốc độ so sánh với. Trên bầu trời Lưu Húc cùng Mai Shizanu thân ảnh càng ngày càng nhỏ, rốt cuộc trở thành một cái điểm đen nhỏ, biến mất. Bị bắt đi vị hôn thê Andy, trong lòng tràn đầy thống khổ và sát ý, phát tiết vậy điên cuồng hét lên một cái tiếng phía sau, hắn trong đầu hồi tưởng tên nam tử kia tướng mạo cùng đặc điểm, tên đáng chết này từng thấy, ở đấu giá trong hội trường ghê tởm ta nhất định phải giết ngươi, cứu ra ta Mai Andy trước lúc trước cái loại này như vũ trụ mênh mông khí tức đã tán đi. Hiển nhiên từ cái kia cảnh giới kỳ diệu bên trong lui ra ngoài, nhưng trung cực lực lượng ánh sáng màu trắng vẫn ở trên người tốc. Biến, luồng hào quang màu trắng này, đang dần dần trở nên đen như mực. Đang tức giận cùng sát ý phía dưới, Andy tuyệt đối lĩnh vực tiến giai ra trung cực lực lượng, chuyển biến thành tà ác hắc ám lực lượng. Lưu Húc cũng không phải Andy trên người chuyện phát sinh, cả người trần truồng chính hắn ôm đồng dạng không mặc quần áo cùng hắn kết hợp với nhau Mai Shizanu ải, cả người lóe ra năng lượng màu đen quang điểm cùng huyết sắc trong suốt ba động. Xét qua Paris bầu trời đêm, một ít thấy như vậy một màn đám người, thậm chí đưa hắn trở thành lưu tinh, hưng phấn liền vội vàng chắp hai tay, nhắm lại con mắt tương thuận mỹ hảo nguyện vọng. Phi ở trên trời Lưu Húc, xem đến thành thị phía dưới đèn đuốc sáng trưng, Paris ban đêm lượng người đi khẳng định rất lớn, hiện tại dù sao người trần truồng không tốt xuống phía dưới, chỉ phải bay thẳng đến đi. Hơn 3 phút phía sau, bị đánh tới cả người sủi lơ Mai Shizanu ải, tuy là nhưng bởi vì có đông xịt ở trong người, cảm giác tuyệt không thích. Nhưng cuối cùng cũng bắt đầu khôi phục. Nàng thật to trong ánh mắt, tràn đầy mờ mịt hơi nước, mãnh liệt tựa nẻo thân thể, lại dùng rằng muốn rời khỏi. Nơi này là mấy trăm thước cao bầu trời, không nên lộn xộn, độ cao này té xuống, dù cho ngươi là thân thể tố chất rất mạnh cách đấu ra, cũng có thể ngã chết. Báo cho một câu, Lưu Húc chứng kiến Mai Hỉ Dạ Nụ trong mắt nước mắt, không khỏi dâng lên một cô ấy náy, ôn nhu thoải mái nàng nói, cửa nở dê gian giống như là sinh hoạt, nếu không cách nào phản kháng, vậy hưởng thụ A Mai Hỉ Dạ Nụ con mắt nhắm lại chợt mở, trong con ngươi dấy lên một cô ánh mặt trời một dạng liệt diễm, hào quang màu đỏ ánh vàng từ trên người nàng vọt lên. Bây giờ tư thế cơ thể cùng tư thế, căn bản không biện pháp thi triển kỹ năng gì, nhưng cũng không trở ngại nàng chuyển động sức mạnh. Dường như cùng cái kia Andy giống nhau, đang tiến hành đột phá Lưu Húc hít vào một ngụm khí lạnh, cái này cũng không phải là bởi vì nếu như Mai Hỉ Dạ Nụ hiện tại đột phá, vậy thì phiền thoái, mà là tại nàng chuyển động sức mạnh lúc, Mai Hỉ Dạ Nụ sâu trong thân thể, ràng buộc cùng đè ép lực đạo hầu như gia tăng rồi thập bội Lưu Húc trong lòng hơi động, phía sau bá một tiếng, triển khai ác ma cánh. Hắn tay phải bắt lại Mai Hỉ Dạ Nụ ải cổ tay, tay trái bắt lại cánh tay của nàng, ổn định lại thân thể của hắn, tiếp lấy thân thể bắt đầu phát lực. Quả nhiên chịu đến như vậy công kích, Mai Hỉ Dạ Nụ khí thế lập tức giảm xuống.